Chí Tôn Ám Long, chương 38, cái chết vì gái là cái chết đau dái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn đạo hữu Bắc Tà đã ủng hộ TLT Thanh Đợi Ết nhiều, chỉ một vài bước cơ bản Đông đã gần như đưa được Hạ Thanh Thanh vào chồng của mình, cửa phòng đã được mở, Đông nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Hạ Thanh Thanh dắt vào phòng. Bố, phập, một tiếng bạt tai giòn tan kèm với một cước vào. Chú chim nhỏ, khiến Đông không khỏi uốn éo mà ngã lăn xuống đất, khuôn mặt dại đi, hai bàn tay đang ôm lấy. Chú chim nhỏ, của hắn như muốn đứng lên mà chém nàng vài nhát cho hả giận, nhưng cơ thể gần như không thể nghe theo hắn nữa. Đôi môi hắn mấm máy một cách miễn cưỡng không thành lời, khiến khuôn mặt đỏ như gấc. Hạ Thanh Thanh cười nói, tên khốn, ngươi dám làm vậy với ta trước mặt đông người như vậy hả, ta không giết ngươi là may cho ngươi rồi, viên đan dược kia coi như đền bù tổn thất tinh thần cho ta đi trước. Nghe được những lời này, Đông không khỏi muốn ói máu mà chết tại chỗ đi, 20k điểm đổi lò luyện đan sang tứ phẩm, 30k để bắp 100. Tỷ lệ thành công của tứ phẩm đan dược, 10k để bắp phẩm chất hoàn mỹ, 2k để mua đan phương. Hắn vì nàng mà dùng nhiều điểm như vậy à, cuối cùng hắn nhận được gì? Nhận được một trận đòn, chỉ nghĩ đến vậy mà nước mắt hắn không khỏi chảy ngược vào trong. Nằm co quắp trong phòng nhỏ, hắn tự nhủ với bản thân rằng, cái chết vì gái là cái chết đau dái a, thật là một bài học đắt giá mà. Sau 3 ngày an tâm tĩnh dưỡng, suy nghĩ nhân sinh, chữa lành đau thương, cường dáng chim nhỏ thì hôm nay chính là ngày hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bước ra khỏi phòng, đảo mắt một vòng trước cửa xem sủng thú hắn mới nhận ở đâu rồi. Người đi đâu vậy, làm trễ thời gian của ta. Đông bực tức nói, Sở Bá Vân đáp lại, ta ăn sáng. Đông khoang tay đứng trước mặt Sở Bá Vân rồi nói, được rồi, chó ngoan, bò xuống cho ta cưỡi nào. Lúc này Sở Bá Vân liền miễn cưỡng cúi xuống đặt hai tay xuống đất, hai chân sau gập lại để Đông ngồi lên phía trên lưng của mình. Sở Bá Vân lạnh lùng đáp, nhanh lên. Đông thong dong đi lại ngồi lên trên lưng Sở Bá Vân rồi cười nói, chó gì mà gắt với cả chủ thế à. Sở Bá Vân thê lương cúi đầu, đôi tay lên trước chân bước theo sau, cứ thế hắn bò từ phòng đến sân đấu trước bao ánh mắt của chúng đệ tử. Đó không phải Sở Bá Vân sao? Úp, ta hôm trước nghe Sở huynh nói thua làm chó cho Cầu Bại huynh cưỡi nha, ta còn tưởng đùa, ai ngờ là thật. Hai, Cầu Bại huynh cũng hơi quá đáng nha, thắng làm vua thua làm chó mà. Có thể nói rằng trận thi đấu của Đông và Lang Hùng đang trở thành tin nóng nhất kể cả ngoại môn lẫn nội môn, ngay cả một số đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão cũng không khỏi hiếu kỳ mà đi xem trận đấu này. Đông, một đệ tử mới vào chưa được một tuần, lần lượt đánh bại rất nhiều cao thủ của ngoại môn, ngay cả thiên tài luyện đan vạn năm có một cũng bị hắn lấy ra đùa bỡn. Lang Hùng, top một tiềm long bang hiện nay, thân thể khủng bố, sức mạnh kinh người, ra tay tàn độc và đặc biệt là chưa lần nào bị đánh bại ở ngoại môn này. Hơn thế Lang Hùng lại còn có một chiến tích khủng, đó chính là vào ngày đầu tiên gia nhập đã đánh bại ngay top một tiềm long bảng lúc đó. Ầm ầm, Lang Hùng đang bước từng bước một đi lên, tiếng bước chân nặng trĩu vang lên khắp cả khán đài khiến cho người ta không khỏi giật mình. Trái ngược với Lang Hùng chính là Đông, hắn bước một cách nhẹ nhàng tình cảm như một vị tiên nhân đắc đạo vậy. Đông nhìn qua một lượt rồi đánh giá về tên đối thủ được xem là nhẹ ký của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, áo thì không mặc quần lại quần đùi, lông thì xum xuê. Nhìn đi nhìn lại thì thấy giống cái tên X-Men gì đó mọi bữa từng xem. Gừ, thấy Đông nhìn mình với ánh mắt say đắm, Lang Hùng tức tối gầm lên một tiếng khiến cho Đông không khỏi giật thột. Lang Hùng nhìn Đông nói, gan ngươi không nhỏ. Đông đáp lại, tất nhiên. Lang Hùng cười nói, ngươi chuẩn bị quan tài chưa vậy? Đông cũng cười đáp lại, ta mua sẵn cho ngươi một cái rồi, cứ cười đi, coi như ta để ngươi sảng khoái trước khi ra đi. Lang Hùng nói, Đông nói, ngươi có chắc không? Thôi, các ngươi tới đây để đấu võ mồm à? Tiếng chấp sự vang lên. Được rồi, các ngươi có thể bắt đầu. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, hít thở, hít thở, hít thở, tay giơ cao lên trời, tay giơ ngang bờ vai. Đang vừa hát vừa khởi động thì Lang Hùng chẳng nói chẳng rằng đấm một quyền xuống sàn đấu khiến cho sàn đấu gần như vỡ vụn. Lang Hùng hét lên, ngươi làm gì vậy tên kia? Đông bình thản nói, cha ta nói trước khi hoạt động mạnh thì phải khởi động cho nóng người để tránh chuột rút. Chết đi cho ta, chấm, Lang Hùng gầm lên một tiếng rồi lao về phía Đông, chỉ còn cách một gang tay nữa thì Đông liền nhẹ nhàng lách người qua bên phải rồi hướng tay Lang Hùng mà nói. Linh vương sơ kỳ mà ghê à, nghe thấy vậy Lang Hùng không khỏi giật thột mà lui về thế phòng thủ để xem xét lại tên đối thủ của mình. Linh sư trung kỳ làm sao biết được cảnh giới của ta? Hắn tự nói với chính mình. Cách chương,